Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1403. Xin lỗi bà, ban nãy vì Hạ Ly ở đó, nên Lâm Ảnh hơi tủi thân, nhưng lại không thể phát tác. Cô biết thân phận mình khó nói, nhưng Hoàng Ánh vẫn luôn nhắm vào cô, khiến cô thấy không thể chịu nổi. Vậy cô có thể đợi lúc tôi không ở chỗ Hạ Ly rồi đi. Hoàng Ánh nghiêm giọng nói, nhưng không biết tại sao khi nghe Lâm Ảnh gọi mình là mẹ thì lại thấy không vui. Thưa bà, lúc đó các người tìm tôi tới, không yêu cầu nhiều thế, lúc đó bà cần tôi giúp chăm sóc trẻ tôi cũng cố hết sức rồi, nhưng không nói với tôi còn phải để ý tới cảm xúc của mọi người. Thấy thái độ của Hoàng Ánh như thế, Lâm Ảnh đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, nhưng mấy chục năm nay cuộc sống chưa từng thay đổi. Cô luôn ở thế yếu, bị người ta sai bảo áp bức bắt nạt coi thường. Mà lúc này đây, cô đột nhiên muốn phản kháng một chút, vì bản thân một chút. Cô dám cãi lời tôi. Hoàng Ánh nào biết Lâm Ảnh trước giờ ngoan ngoãn lại dám phản kháng lại như thế, ánh mắt vừa tức giận vừa kinh ngạc, phẫn nộ nhìn Lâm Ảnh. Tôi không cãi lại, tôi chỉ nói sự thật thôi, nếu như các người cảm thấy có người thích hợp hơn tôi để chăm sóc bọn trẻ thì có thể cho tôi thôi việc ngay lập tức. Ánh mắt Lâm Ảnh kiên định nhìn Hoàng Ánh, dường như được ai đó rót thêm dũng khí, nói cong quay người đi khỏi tâm mắt Hoàng Ánh. Cô, Hoàng Ánh tức giận nhìn bóng lưng Lâm Ảnh. Nhưng vì mấy đứa cháu, lại không thể đuổi cô ta, thế giới này có mấy người giống Lê Nhật Linh được như đúc chứ? Dù cho phẫu thuật thẩm mỹ, e là cũng không giống được tới thế. Lâm Quân vừa xuống máy bay, đã thấy mấy bóng người quen thuộc đứng đợi ở đằng xa. Hạ Ly, Hòa Phong, Lâm Chí Linh đầu thân thiết giang tay chạy tới chỗ anh. Chát, mấy đứa nhóc vây quanh anh, đôi mắt to tròn nhìn anh, khiến anh rất vui lòng. Lâm Quân ngồi xuống ôm Hạ Ly lên. Cha, Hạ Ly nhớ cha quái. Đôi tay nhỏ bé của Hạ Ly ôm mặt Lâm Quân, thơm một cái thật kêu lên má anh. Cha cũng nhớ con lắm, sao không ở nhà đợi mà lại tới đây rồi. Lâm Quân cười, dùng mũi cọ vào mặt Hạ Ly, bộ dạng hiền từ ánh mắt vui mừng. Chúng con nhớ cha quá, nên tự tới đón rồi. Chúng con cũng nhớ cha. Hòa Phong và Chí Linh không nhận được sự quan tâm của Lâm Quân, hơi không vui, tranh giành nói. Cha biết các con đều là các nam tử hán nhỏ. Lâm Quân vui vẻ an ủi nói, xoa đầu Hòa Phong và Tiểu Cảnh, phát hiện mấy đứa bé đã cao hơn nhiều. Đúng, chúng con đều là nam tử Hán. Nhận được lời khen, Hạ Ly vén cánh tay áo, làm bộ dạng của lực sĩ, trêu chọc Lâm Quân. Con cũng có, Lâm Chí Linh không thể để mình yếu thế cũng giơ tay lên. Được, được, các con đều giỏi lắm, đều được thưởng cả, cha đem quà về gì cho chúng con đó. Mắt Hạ Ly sáng lên, mong chờ nhìn Lâm Quân. Búp bê Barbie của Hạ Ly, xe đua bản giới hạn của Hòa Phong và Chí Linh. Trợ lý đưa đồ cho mấy đứa bé vui như muốn bay lên. Cách chương.